Mắt trái của ta có yêu khí. Tác giả: Hắc Huyền. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 65, không thể nói khổ. Miếu Hạt Vương thành phế tích. Quái vật khổng lồ quái trùng trong hắc huyết phát ra suy suy vang động. Dần dần hòa tan, ngoại hoạn diệt trừ. Lý Huyền Hiêu ngược lại tâm tình vô cùng nặng nề. Phù thù lúc sắp chết nói đại lễ, giống như một cây gai sắc, hung hăng đâm vào trong lòng hắn. Vạn dặm đại cấm, bị đuổi cái lỗ hổng. Chấm ngoặc kép, Lý Huyền Hiêu lảo đảo hai bước, đỏ hồng mắt gầm nhẹ nói. Phù thù ngươi tên khốn này đồ vật. Kính Nguyệt Môn, bản vương cùng các ngươi thế bất lưỡng lập. Bao phủ Bắc Hoang vạn dặm đại cấm, là đại đường Bắc vực nhân tộc dựa vào mà sống cơ sở. Phần này cơ sở như bị phá hư, như vậy đại đường Bắc vực liền phải như phù thù lời nói, trở thành yêu tộc thiên hạ. Bắc Hoang kinh khủng, dân chúng biết rất ít, thế nhưng là tại tu hành giới, Bắc Hoang hung danh hiển hách, kia là vô số yêu vật nghỉ lại chi địa, Vân Châu phía trên nhất đẳng hung hiểm khu vực. Như vạn dặm đại cấm bị phá, Bắc Hoang yêu vật liền sẽ thành quần kết đội xông ra rừng rậm. Đến lúc đó nước đại đường sẽ nghênh đón một trận xưa nay chưa từng có hạo kiếp. Thành cự lộc đứng mũi chịu sào. Lý Huyền Hiêu tâm linh chập chờn, trước mắt một trận biến thành màu đen. Mộc lão thấy thế vội vàng khuyên nói. Vương gia đừng vội, lấy phù thù lão tặc năng lực hủy không được toàn bộ đại cấm. Chính hắn cũng nói là tại đại cấm trên mở cái lỗ hổng. Chỉ cần nhóm chúng ta tìm tới cái miệng này từ đồng thời chắn. Bắc Hoang bên trong yêu vật liền ra không được. Nguy cơ cũng liền giải quyết dễ dàng. Lý Phúc chẳng hề để ý mà nói. Cho dù đại cấm phá vỡ, dùng trấn Bắc quân lấp chính là Bắc Hoang bên trong yêu thú đều có thể chạy đến không thành. Biện Lương lo lắng mà nói. Yêu tộc hung tàn, lấy huyết nhục làm thức ăn, như Bắc Hoang xuất hiện có thể thông làm được khe, tất nhiên sẽ có không ít yêu vật ra kiếm ăn. Nhóm chúng ta thành cự lộc đem trực diện đến từ Bắc Hoang uy hiếp, lại thêm sau lưng thành thiên kỳ, nhưng chính là hai mặt thụ địch. Lý Phúc cẩn thận nghĩ nghĩ nói, thật đúng là có chuyện như vậy. Hai mặt thụ địch tư vị cũng không tốt thụ, không may liền xui xẻo tại chúng ta thành cự lộc vị trí tới gần quá Bắc Hoang. Lý Huyền Hiêu rất nhanh tỉnh táo lại, nói, Bắc Hoang phụ cận thôn trấn gần đây nhưng có yêu thú tập kích tình huống phát sinh. Biện Lương đáp, ngoại trừ truy xét đến sát muỗi nghỉ lại khu vực bên ngoài, tạm thời chưa nghe nói qua có cái khác yêu thú ẩn hiện tin tức. Lý Huyền Hiêu nói, phù thù tại đại cấm trên mở lỗ hổng hẳn là vừa mới hoàn thành. Thừa dịp Bắc Hoang bên trong yêu vật không có phát hiện khe tồn tại, nhất định phải nhanh đem lỗ hổng kia tìm ra. Lý Phúc cùng Biện Lương đồng thời lĩnh mệnh, chuẩn bị lập tức điều động đại quân đi lục soát. Lý Huyền Hiêu đưa tay ngăn lại hai người. Còn có sự kiện đồng dạng trọng yếu. Lý Huyền Hiêu nhìn về phía chính cầm nhánh cây đang quái trùng tàn thi bên trong tìm kiếm đồ vật Vân Khuyết, ánh mắt phức tạp. Lý Phúc quất lấy khóe miệng nói, thế tử chiến lực cũng quá dọa người. Phù thù lão tặc quái trùng bản thể không kém gì cao giai yêu thú. Một đao cho bổ, Biện Lương cùng Mộc lão đồng thời nuốt nước miếng. Tiểu quận chúa thì biểu lộ mờ mịt, hiển nhiên bị vương huynh nhiều lần cho thấy năng lực chấn kinh đến chết lặng. Lý Huyền Hiêu trầm ngâm thật lâu, nói, trấn Bắc vương thế tử nếu có thể đạt tới chém giết cao giai yêu thú thực lực, các ngươi hẳn là biết rõ biểu thị cái gì. Mộc lão biểu lộ nặng nề nói, biểu thị thành thiên kỳ bên trong vị kia chắc chắn thủ đoạn ra hết. Tại vương gia chưa bước vào kim đan trước đó, tuyệt không phải quyết chiến thời cơ. Lý Huyền Hiêu nói, nơi đây sự tình đóng kín, trừ nhóm chúng ta 5 người bên ngoài, không thể lại vào thứ 6 nhân chi mà thôi. Mấy người khom người xưng là, Lý Khiêu Khiêu nói, phụ vương, có phải hay không liền mẫu phi cũng không thể nói. Lý Huyền Hiêu ngưng trọng gật gật đầu. Lý Khiêu Khiêu chưa hề nhìn thấy phụ thân nghiêm túc như thế. Nàng rất hiểu chuyện, càng biết rõ hơn đến từ thành thiên kỳ uy hiếp có bao nhiêu đáng sợ. Lý Huyền Hiêu hít sâu một hơi. May mắn ở đây đều là tâm phúc của mình, sẽ không để lộ bí mật. Lại nhìn Vân Khuyết thời điểm, Lý Huyền Hiêu trong mắt nhiều lo âu nồng đậm, có thể nện dẹp có thể so với trung giai đỉnh phong yêu thú cơ quan hổ. Lý Huyền Hiêu cho rằng đã là Vân Khuyết cực hạn chiến lực. Không ngờ mình này nhi tử mà ngay cả cao giai yêu thú phù thù quái trùng đều có thể cho chém thành hai khúc, mà lại chỉ dùng một chiêu. Vân Khuyết năng lực vượt xa Lý Huyền Hiêu nhận biết, mà phần này chiến lực kinh người nơi phát ra tuyệt đối sẽ không đơn giản, thậm chí ẩn giấu đi nguy hiểm to lớn. Lý Huyền Hiêu mơ hồ cảm giác được một tầng như có như không nguy cơ chính bao phủ tại đầu của con trai đỉnh. Tìm được, Vân Khuyết từ tàn chi bên trong lật ra cái màu đen xá lợi. Nói, ta đã nói rồi, hắn khẳng định tu ra hắc xá lợi. Nhìn xem nhi tử ngây thơ gương mặt, Lý Huyền Hiêu không khỏi một trận đau lòng. Hắn nhanh chân đi đến Vân Khuyết bên cạnh. Phụ vương mặc dù là cái võ phu, nhưng biết rõ một cái đạo lý. Trên đời này tất cả thu hoạch đều cùng nỗ lực bằng nhau. Người đạt được bao nhiêu, liền muốn nỗ lực tương đồng đại giới. Lý Huyền Hiêu mắt hổ bên trong là một loại yêu thương cùng kiên nghị xen lẫn thần thái. Con ta lưu ly cái này 17 năm, sợ là chịu khổ không ít. Người có khả năng khống chế yêu khí tuyệt không phải bình thường. Có lẽ là một phần đại hung hiểm. Vi phụ tu vi có hạn chỉ có thể hết sức giúp ngươi. Nhưng rất nhiều thời điểm đối mặt mảnh này cũng không công bằng thiên địa. Ngươi cần mình khiêng, nhớ kỹ, nhóm chúng ta nam nhân có thể hô đau, nhưng không thể nói khổ. Vân Khuyết nhìn chăm chú lên Lý Huyền Hiêu hai mắt, dần dần nở nụ cười. Trong tươi cười lộ ra chính là cùng Trấn Bắc Vương đồng dạng kiên nghị. Dùng sức gật đầu, nhi thần, nhớ kỹ, phế tích trung tâm, phụ tử trò chuyện với nhau. Hai người tiếu dung càng lúc càng giống, cuối cùng lại cười ra tiếng. Trong tiếng cười là như đúc đồng dạng thoải mái cùng không bị trói buộc. Tất cả mọi người theo nở nụ cười. Lý Phúc cùng Biện Lương trên mặt là mừng thay cho vương gia hâm mộ tiếu dung. Lý Khiêu Khiêu trên mặt là người nhà đoàn tụ hạnh phúc tiếu dung. Duy chỉ có Mộc Lão cười đến có chút miễn cưỡng, thậm chí đắng chát. Miếu Hạt Vương chỗ rừng trúc bên ngoài, Thiên Cơ Doanh đám người từ đầu đến cuối tại cẩn thận đề phòng, thời khắc chuẩn bị liều mạng một trận chiến. Không có nhận đến mệnh lệnh của vương gia trước đó, bọn hắn sẽ tử thủ ở chỗ này. Dù là sau cùng kết cục là toàn quân bị diệt. Trong đêm yên tĩnh bỗng nhiên truyền đến động tĩnh. Mọi người nghiêng tai lắng nghe. Có tiếng cười, là vương gia thanh âm. Địch nhân đền tội, nếu không vương gia sẽ không như thế thoải mái. Vương gia bình an liền tốt. Thiên Cơ Doanh rốt cục dễ dàng mấy phần. Như cũ cẩn thận đề phòng, không dám khinh thường mảy may. Mã Chí Viễn cùng Thanh Viễn cũng theo tới. Còn có một đám môn khách, lúc này ngay tại Thiên Cơ Doanh đề phòng phạm vi bên ngoài chờ lấy tin tức. Sư phụ, người nhìn cái gì đây? Thanh Viễn gặp hắn sư phụ từ đầu đến cuối nhìn qua đen như mực trong rừng, thấy say sưa ngon lành, nghi ngờ cũng đi theo nhìn lại. Ngoại trừ mấy sợi chiếu vào trong rừng ánh trăng bên ngoài cái gì cũng không thấy được. Xem kịch, cái gì hí kịch nha sư phụ? Trong rừng có hy vọng đài sao? Cái gì sân khấu kịch? Cũng không phải trong thành. Vi sư nhìn chính là nhân sinh như kịch. Như ngươi loại này nhục nhãn phàm thai là không nhìn thấy đi. Nhân sinh như kịch, Thanh Viễn phân biệt rõ lấy câu này cao thâm mặt chắc lời nói. Lại nhìn một chút sư phụ trên đầu tóc trắng, giật mình nói, trách không được ta nhìn không thấy. Bởi vì ta hí kịch vừa bắt đầu diễn, mà sư phụ hí kịch cũng nhanh kết thúc. Mã Chí Viễn đầu tiên là gật gật đầu, tỉnh táo lại sắc mặt một đồ, hung hăng gõ gõ đồ đệ đầu. Lại chú sư phụ ngươi, ngươi cái nghịch đồ, không phải ngươi nói nhân sinh như kịch nha, ta mới 10 tuổi vừa bắt đầu diễn. Ngài đều già 70-80 tuổi cũng không nên kết thúc nha. Vi sư có thể sống 500 tuổi. Hiện tại vừa hát đến vở kịch ở giữa, chính là đặc sắc nhất thời điểm. Vô chi tiểu nhi hiểu được cái gì? 500 tuổi ở giữa. Cái kia sư phụ không phải là đồ ngốc à? Ai u đau đau. Đồ nhi cũng không tiếp tục lắm mồm. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát?